Chương 234, ạ cản thu phục Teddy Họa Xạ, canh thứ tư. Teddy Họa Xạ ngoan nha, không có việc gì, không có việc gì. Ạ cản cẩn thận bang Teddy Họa Xạ nhìn một chút. Mà mẹ thì là đau lòng đem gấu nhỏ ôm trở về, hiển nhiên là sợ chính mình gấu nhỏ bị thương lần nữa. Đến, Teddy Họa Xạ cho ngươi ăn ngon bổ kẹ mẩn thức ăn. Ạ cản lại một lần nữa đem bổ kẹ mẩn thức ăn bắt được Teddy Họa Xạ trước mặt. Teddy Họa Xạ không chút khách khí từng nốn đem bộ kẹ mẩn thức ăn ném tới miệng bà gì. Chỉ là rất nhanh Teddy Họa Xạ cũng không thỏa mãn một chút như vậy bộ kẹ mẩn thức ăn, con mắt đem mục tiêu nhìn chòng chọc đến rồi cổ rủ kỳ ba lô bên trên. Cả dù hạ lúc này cũng chú ý tới con này Teddy Họa Xạ ánh mắt, cho nên đối với con này Teddy Họa Xạ cũng cẩn thận đề phòng. Nếu không nếu như một không cẩn thận bị con này Teddy Họa Xạ đem bên trong thức ăn đều ăn. Cả dù hạ bọn họ mấy ngày kế tiếp khả năng liền cũng phải ăn ven đường cây quả duy xanh. Mặc dù nhiều Teddy Họa Xạ ra nhập vào, thế nhưng cả dù hạ mấy người cũng tiếp tục ngồi ở trên bàn bắt đầu ăn bữa trưa. Mà Teddy Họa Xạ len lén nhìn thoáng qua cả dù hạ mấy người bọn họ liếc mắt, phát hiện bọn họ không có chú ý tới mình, lập tức cẩn thận chạy đến cổ rủ kỳ ba lô bên cạnh, rón rén mở ra ba lô, từ bên trong lấy ra một khối hỏa hoàng chân. Mèo nói nhiều tạ đi tới Teddy Họa Xạ trước mặt, khuyên Teddy Họa Xạ. Chỉ là Teddy Họa Xạ rất khinh thường nhìn thoáng qua mịu tạ, từng nốn đem hỏa hoạn chân ăn đi, rất nhanh một tảng lớn hỏa hoạn chân đã bị Teddy Họa Xạ ăn hết, sau đó đem còn dư lại túi chứa hàng nhét vào mịu tạ trong tay. Hắc muội Teddy Họa Xạ làm xong tất cả về sau, lớn tiếng khóc lên. Làm sao vậy, Teddy Họa Xạ? À cả nghe được Teddy Họa Xạ tiếng khóc, lập tức chạy tới. Cẩn thận quan tâm nói. Hắc muội Teddy Họa Xạ chỉ vào bên cạnh Nữu Tạ, hướng về phía ạ cản không ngừng kêu. Lúc này, những người khác cũng vây quanh. Cái kia không phải chúng ta vừa mới mua hỏa hoạn chân sao? Nữu Tạ chẳng lẽ là bị ngươi ăn chưa? Cổ rủ kỳ nghi hoặc nhìn Nữu Tạ trong tay hỏa hoạn chân túi chứa hàng, hỏi Nữu Tạ. Mèo nói nhiều Nữu Tạ đối với mình không có làm sự tình đương nhiên sẽ không thừa nhận, lớn tiếng hướng về phía cổ rủ kỳ giải thích. Sau đó còn không ngừng nhắm thẳng vào Teddy Họa Xạ. Chỉ là hiện tại tất cả mọi người thấy là Nữu Tạ cầm túi chứa hàng, cho nên ạ cản cực kỳ hoài nghi nhìn Nữu Tạ, hướng về phía Nữu Tạ nói ra, thực sự không phải ngươi sao? Ạ cản chăm chú nhìn Nữu Tạ hai mắt. Mèo nói nhiều Nữu Tạ nghiêm túc cùng ạ cản đối diện, kiên định kêu. Hắc muội Teddy Họa Xạ đương nhiên không cam lòng như vậy, lập tức hướng về phía ạ cản làm nũng làm bộ đáng yêu. Chỉ là cùng Nữu Tạ ở chung lâu như vậy ạ cản, đối với Nữu Tạ vẫn tương đối nguyện ý tin tưởng, hơn nữa còn có một chút cũng là để ạ cản đối với Teddy Họa Xạ tương đối hoài nghi. Cả dù hạ cũng biết hiện tại ạ cản cũng đã hoài nghi Teddy Họa Xạ, cho nên cả dù hạ liền đi qua. Ạ cản, nghĩ đến người đã biết rồi ý đi, cả dù hạ hướng về phía ạ cản nói rằng. Ừ, ạ cản đem Teddy Họa Xạ để xuống, đứng lên không có quá khứ bị Teddy Họa Xạ dáng vẻ mê hoặc. Teddy Họa Xạ, tuy là ngươi rất biết giả khả ái, nhưng ngươi là không phải quá coi thường chúng ta. Trước không nói ngay từ đầu ta và nạ nạ cũng đã biết ngươi là giả bộ, chính là vừa rồi ngươi hướng về phía gấu nhỏ làm, ta cũng là biết. Muốn không phải là vì làm cho các nàng có thể trưởng thành một ít, chúng ta đã sớm vạch trần ngươi. Cả dù hạ đi tới Teddy Họa Xạ trước mặt cư cao lâm hạ nói rằng, Teddy Họa Xạ lúc này đã muốn chạy trốn. Nó làm sao cũng không có nghĩ đến chính mình quá khứ mọi việc đều thuận lợi kỹ xảo, vậy mà lại thất bại. Hiện tại chỉ có thể mau rời đi đám người kia. Không cần nhớ phải ly khai nha ạ cản muội muội, nhưng là rất muốn thu phục ngươi. Ngươi hãy ngoan ngoãn bị thu phục đi xỉn thì ạ không biết từ lúc nào tha tẹt đi hỏa xạ phía sau, ngăn cản muốn trốn chạy tẹt đi hỏa xạ. Cảm ơn ngươi, nã nạ tỷ. Ạ cản lúc này cũng kịp phản ứng. Đi tới tẹt đi hỏa xạ trước mặt. Đầu tiên là cảm tạ xỉn thí ạ, sau đó hướng về phía Teddy Họa Xạ nói rằng, Teddy Họa Xạ, tới quyết đấu đi, nếu như đánh bại ngươi, ngươi hãy ngoan ngoãn trở thành ta bộ kẻ mẩn đi. Teddy Họa Xạ mắt thấy đã không có cách nào khác chạy trốn, cũng liền khôi phục bản sắc, hướng về phía ạ cản đại hống đại khiếu no y liền quyết định là ngươi, nịu tạ. Cho ta hảo hảo dạy dỗ một chút con này thích gạt người Teddy Họa Xạ. Ạ cản hướng về phía một bên nịu tạ hô. Nữu Tạ đối với cái này dám hãm hại mình Teddy Họa Xạ cũng là hận đến nghiến răng, cho nên thầy ạ cản để cho mình lên sân khấu, lập tức rất có khí thế chạy đến Teddy Họa Xạ đối diện. Nịu tạ sử dụng biến tròn, sau đó cuộn. Ạ cản đại khí chỉ huy. Nịu tạ nhảy dựng lên co lại thành một cầu, sau đó nhanh chóng sử dụng cuộn công kích, hướng về tẹt đi họa xạ công kích đi qua. Hát mội tẹt đi họa xạ dùng sức hướng về mũi tạ vỗ tới. Nịu tạ cuộn hung hăng cùng tẹt đi họa xạ ngói cắt đụng vào nhau. Không nên nhìn tẹt đi họa xạ nho nhỏ, khí lực vẫn rất lớn, dĩ nhiên đem cuộn bên trong mũi tạ đánh bay. Chỉ là ạ cản tuy là hơi chút kinh ngạc một chút, thế nhưng rất nhanh thì khôi phục chấn định, hướng về phía nịu tạ hô, nịu tạ tiếp tục sử dụng cuộn. Nịu tạ bay ngược về sau, tiếp tục cuộn, ở sau khi hạ xuống, ra tốc một cái, tiếp tục hướng về tẹt đi họa xạ và đập tới. Tẹt đi họa xạ vươn tay phải ra lợi chảo, phát ra tia sáng, hướng về phía cổn động nịu tạ sử dụng bổ ra. Tẹt đi họa xạ bổ ra cùng nịu tạ lần thứ hai cuộn hung hăng đụng vào nhau. Chỉ là lần này mũi tạ công kích rõ ràng áp chế tẹt đi hỏa xạ, tẹt đi hỏa xạ bị mũi tạ cuộn hung hăng đánh bay, chỉ là con này tẹt đi hỏa xạ thân thủ rất là linh xảo, ở bay ngược thời điểm, rất nhanh liền ổn định đứng ở trên mặt đất, chỉ ở trên mặt đất để lại một đạo nặng nề vết cào. Mà mũi tạ thì là không có bỏ qua tẹt đi hỏa xạ, tiếp tục sử dụng lần thứ 3 cuộn. Xem ra kết quả rất rõ ràng, ra chỉ đến rồi lần thứ 3 cuộn đã không phải tẹt đi hỏa xạ có thể ngăn cản. Cả dù hạ nhìn chàng thượng tình huống, hướng về phía ạ cản nói rằng, ạ cản cũng đã xuất ra bộ kỳ bản chuẩn bị xong muốn thu ăn xong. Quả nhiên theo nịu tạ cuộn, lúc này đây tẹt đi họa xạ bị nặng hơn đánh bay đi ra ngoài. Tẹt đi họa xạ đụng ngã bên cạnh hai cây đại thụ, cuối cùng mới ngừng lại được, chỉ là lúc này tẹt đi họa xạ đã xuyên diễn mạo hiểm vòng vòng, mất đi chiến đấu năng lực. Đi thôi bộ kỳ bản. Ạ cản cao hứng ném ra bộ kỳ bản. Tẹt đi họa xạ không có bất kỳ huyền niệm gì bị ạ cản thu phục. Đại gia bỏ 1S bấm vột 910 điểm dùn vột 910 nhiều bạo nhiều đông tuyết đông tuyết.